không thể giống như có người trốn trong nha môn gối cao chẳng lo nghĩ gì. Chúng tôi còn phải tăng cường chiến bị. Phóng tứ, con mắt tam giác của Khổng Hy Quý trừng to, cái mắt đầy mở rung rinh. Tên điển sứ nho nhỏ nhà ngươi kia, bổn quan bảo ngươi tham dự thương nghị quân cơ yếu sự là nể mặt người lắm rồi. Khôn Di Ngờ lại không nể mặt, còn dám đương trường chào phúng bổn quân. Người đâu à, bắt chói. Mấy thân binh ở sau lưng lão cùng quát lên, như lang như hổ xông lên định bắt người. A Hạnh Ni bước lên một bước, tay án vào cán kiếm, tức giận quát, đứng lại, tên nào lên chém chết. Tiểu hắc cẩu nhất mực nằm phục ở đó, lúc này mắt lộ hung quang, mũi khịt khịt, nhìn uy hiếp các thân binh. Lưu Dũng, Mã Lang, Phó Quan, Hồ Thủy cùng các hộ vệ đều đao kiếm rời khỏi vỏ. Vây lên, Vũ Kỳ giơ tay, hơn trăm sơn tặc giơ hỏa súng và đao kiếm đối chuẩn Khổng Hy Quý cùng thân binh. Đồng binh xung quanh cũng hè nhau giới bị, biến minh quân thành thế bị bao vây. Chỉ có Liễu Nhược Băng vẫn bình tĩnh như nước, đứng bên cạnh Dương Tu Chỉ tựa hồ như không thấy đám thân binh xông lên. Chỉ có điều, Dương Tu Chỉ đã cảm thụ sát khí dày đặc tiết ra trên người nàng. Làm cái gì vậy, các ngươi phản rồi hả? Khổng Hy Quý lùi lại mấy bước, tay đặt lên cán kiếm. Hoảng hốt hỏi, Du Kích tướng quân Long Bình và các thiên tổng khác cùng bước tới can ngăn. Và khẽ nói về chuyện Dương Tu Chỉ chế tạc đạn có uy lực và tác dụng thế nào. Lại nhấn mạnh tính trọng yếu trong chiến đấu của tạc đạn do con người trẻ tuổi này chế tạo. Những Du Kích tướng quân và thiên tổng là theo tổng binh Khổng Hy Quý bại lui về Kiềm Dương huyện. Là bộ hạ cũ của Khổng Hy Quý, lời của họ khiến Khổng Hy Quý không thể không xét lại. Vốn ra, Khổng Hy Quý làm quan nhiều năm, tự nhiên biết đạo lý không nên chọc giận quần chúng, đương nhiên càng hiểu lúc này phải tận sức mua chuộc lòng người. Nhưng mà, do y không hề trực tiếp tham gia trường bảo vệ chiến máu tanh này, không hề nhìn thấy uy lực khủng bố của tạc đạn Dương Tu Chỉ chế tạo gây ra cho đội hình dày đặc của địch quân, và tác dụng cực lớn đối với việc lui quân của địch. Cho nên nhất mực không tin vào việc có tạc đạn lợi hại như vậy. Trong lòng nhiều ít cũng nhân là những lời nói khoa trương trong lúc kinh hoàng của mọi người. Sở dĩ, lão nhất mức khinh thường Dương Tu Chỉ, cho rằng hắn chẳng qua là một điển sứ của nha môn. Là quan nhỏ hàng tòng cửu phẩm, thế mà dám chào phúng vị tổng binh đường đường như mình là kẻ tham sanh úy tử. Tức giận mới hạ lệnh bắt Dương Tu Chỉ, không ngờ mệnh lệnh này đã chọc vào tổ ong mặt quỷ. Kết chương.